Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2110, chương 2112, nguyên thủy xâm lâm. Rất nhanh, còn lại hoa ăn thịt người toàn bộ đều bị Tần Dương lợi dụng, thiên nhãn, cho vây ở kim sắc tiên. Lưới bên trong, không cách nào tránh ra, cũng coi là tạm thời giải trừ nguy cơ. Tử Yên thở phào. Hơi hơi kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, cười nói, tiểu tử thúi, ngược lại là có bản lĩnh nha. Tần Dương hừ lạnh nói, chớ đắc ý quá sớm, ta vừa rồi cũng đã nói, cự côn bụng bên trong sẽ gia tốc tiên lực trôi qua. Ta cái kia thuật pháp chỉ có thể vây khốn hai bọn chúng chừng canh giờ. Nếu như hai canh giờ không cách nào thoát khốn, chúng ta chắc chắn phải chết. Vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp a." Tử Yên thúc giục nói. Tần Dương bị tức cười, đầu óc ngươi lớn lên là chuyên môn dùng để tiến vào nước sao? Dựa vào cái gì đầu để cho ta nghĩ biện pháp? Nếu không phải ngươi, được, đi, là ta sai, tốt đi." Tử Yên cắt ngang hắn lời nói, tức giận nói, "Ta nếu là có biện pháp, còn cần cầu ngươi, thật là một đại nam nhân bà mụ mụ, cũng không biết nhà đầu kia coi trọng ngươi điểm nào. Ngươi đây là đang cầu xin ta?" Tần Dương khịt mũi mà cười. Cái kia làm sao cầu ngươi? Chẳng lẽ như vậy? Tử Yên trừng mắt hắn, lập tức dùng một loại rất òn ẻn thanh âm, giả ý cầu khẩn nói. Tần Đại Hiệp, làm phiền ngươi giúp người ra thoát khốn, có được hay không? Tần Đại Hiệp lợi hại nhất rồi. Nghe lấy thanh âm này, Tần Dương nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn làm huệ hai lần, châm chọc nói, vừa nghĩ tới ngươi này mặt nạ bên dưới lớn lên một trương mặt dỗ bộ mặt, ta liền buồn nôn muốn ói. Ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta tâm lý cực hạn chịu đựng. Nhà tại trên người ngươi liền không tốt. Ngươi nói ta dung mạo không đẹp xem. Tử Yên phượng nhãn nheo lại, Tần Dương dùng cằm bính bính đối phương mặt nạ, cười lạnh nói, đồng dạng xấu xí đều thích mang mặt nạ, ngươi có bản lãnh liền đem mặt nạ cho diệt trừ, để cho ta kinh diễm một thoáng. Ngươi nói đúng, ta xác thực xấu xí. Tử Yên đôi mắt đẹp hiển hiện một ít ảm đạm, khó được cùng Tần Dương không có mạnh miệng, chậm rãi nói ra, tự biết mình nha. Tần Dương bĩu môi, hai người lại trầm mặc xuống. Xung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chờ một lúc, Tử Yên trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nói ra, cái này cự côn chính là thượng cổ hồng hoang thú. Cho dù không có những cái kia hoa ăn thịt người, chúng ta cũng sẽ bị mủ hóa thành tinh khí, cung cấp tính mạng hắn. Muốn thoát khốn, khó càng thêm khó a. Đáng tiếc, chúng ta bỏ lỡ đào thoát rất tốt thời cơ. Tử Yên âm thầm thở dài. Lần này là thật trách nàng quá mức tự phụ, đánh giá thấp Tần Dương thực lực, dẫn đến biến thành hiện tại dạng này hoàn cảnh. Chẳng trách vận khí không tốt. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, đồng dạng bất đắc dĩ. Nó khí quan kiên cố không phá vỡ nổi, không cách nào hủy phá hư. Cho nên, chúng ta liền chờ chết. Tử Yên nhìn xem hắn, Tần Dương không có để ý tới nàng, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh, Tiểu Manh, thật liền không có biện pháp khác không? Cần phải nhường cự côn đem chúng ta kéo ra ngoài. Tiểu Manh nói ra, ta sớm liền cho ngươi đề nghị này, ngươi tự xem xử lý đi. Gặp Tần Dương sắc mặt có chút khó coi, Tử Yên cau mày nói, ngươi có phải hay không cũng đã nghĩ đến biện pháp? Tần Dương cười khổ gật đầu. Không sai, ta có một loại biện pháp. Có thể nhường vị này cự côn tiêu chảy. Cho nên ngươi hiểu được. Tiêu chảy, Tử Yên kéo căng đại mỹ mắt. Sững sờ mấy giây sau, lập tức giống to. Cái này cái gì phá thoát khốn phương pháp? Ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Dù là ta chết, cũng tuyệt sẽ không dùng loại khuất nhục này phương thức thoát thân. Nói đùa, đường đường một đời cao thủ, lại bị dã thú kéo ra ngoài, ai đây có thể chịu đựng được? Xấu nữ nhân, dùng phương thức gì ly khai nơi này? Hiện tại lấy quyết với ta, người đại hống đại khiếu có tác dụng chó gì? Tần Dương tức giận nói ra. Tử Yên phẫn nộ trừng mắt hắn, trứng tràn khí ngực thân chập trùng kịch liệt. Tần Dương rất rõ ràng cảm nhận được cái kia tương đối mê người xúc cảm. Thầm nói, nhìn không ra, cái này ngực hay vẫn là rất đại. Phác, Tử Yên thấp giọng mắng câu, nội tâm giãy giụa hồi lâu. Đối với Tần Dương hỏi, ngươi định dùng biện pháp gì để nó tiêu chảy? Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần ngươi đem một bộ phận tiên lực trước cho ta mượn, ta liền dẫn ngươi thoát khốn. Tần Dương thản nhiên nói, tốt, không có nhiều thiếu do dự. Tử Yên liền đồng ý, nàng đóng lại đôi mắt đẹp, chỗ mi tâm thập tự giá tản mát ra ánh sáng dịu dịu, chui vào Tần Dương thể nội, đem chính mình một bán tiên lực cấp cho hắn. Đao ra, Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cưỡng ép gọi ra huyễn ma đao hồn, sau đó lại phóng xuất ra cổ Phật huyền ma khí, đem hắn cùng với Tử Yên làm thành một cái đại bánh chưng. Tại huyễn ma khí tức cùng cổ Phật huyền ma khí xen lẫn phía dưới, những cái kia bị khốn trụ hoa ăn thịt người phát ra tư tư, thê lương tiếng la hét. Mà xung quanh khí quan cũng bắt đầu cấp tốc nhúc nhích. Dùng huyễn ma khí tức tê liệt đầu này cự côn, người vững tin nó trong buổi họp làm. Tử Yên nhìn ra hắn kế hoạch, cau mày nói, chờ lấy đi. Tần Dương lần nữa thôi động pháp quyết, từng mảnh linh phù từ hệ thống trong không gian bay ra, thiếp ở chung quanh khí quan bên trên, hóa thành một co quắp tanh hôi mủ nước, phảng phất thuốc sổ đồng dạng. Tại cái này thuốc sổ kích thích bên dưới, rõ ràng chứng kiến cự côn dạ dày đang ngọ nguậy, ba ba cuốn lấy hai người dây leo bị sinh sinh kéo đứt, lại hóa thành từng sợi ma khí gắt gao trói lại Tần Dương cùng Tử Yên. Tại cái này đè ép phía dưới, Tử Yên cảm giác mình thân thể phảng phất muốn bị vò nhập thân thể đối phương, phía trước ngực hai đống sơn phong đều muốn bị ép thành ảnh chụp. Đáng chết, tiện nghi đều nhường cái này tiểu tử cho chiếm xong, sau khi rời khỏi đây nhất định giết hắn. Tử Yên nổi giận không thôi. Oanh, theo một trận âm thanh kỳ quái, nơi xa xuất hiện một đoàn hắc sắc vòng xoáy, phảng phất một phiến cửa. Hai người còn chưa kịp phản ứng, thân thể đột nhiên nhẹ một chút, thật giống như bị phát xạ đạn pháo tựa như, trực tiếp bị đánh tiến vào đoàn kia vòng xoáy. Bành, Tần Dương cùng Tử Yên chỉ cảm thấy nước đổ lá khoai tiếng hô hô, thấy hoa mắt. Nguyên bản hắc ám không khí sáng tỏ thông suốt, hung hăng đụng vào một tòa nham thạch bên trên, toái thạch nứt ra. Hai người xem xét, phát hiện bọn họ người đã ở tại ngoại giới, thoát ly cự côn phần bụng. Cái kia đầu cự côn chính chậm rãi bay về phía trước hình, đồng thời chưa phát hiện Tần Dương bọn họ cũng đã rời đi. Tử Yên thở phào, thấy được nàng cùng Tần Dương trên thân dây leo đều đã vỡ vụn, nhưng mà hai người nhưng như cũ chăm chú ôm ở cùng một chỗ, tựa như chết bên trong chạy trốn tình lữ đồng dạng. Cút ngay, Tử Yên bỗng nhiên đẩy ra đối phương, lập tức ngưng ra một đạo thủy hệ thuật pháp, thực hiện trên người mình, dự định đơn giản thanh tẩy một hạ thân. Mặc dù trên thân cũng không có mùi thối, nhưng loại cảm giác đó để cho người ta cực kỳ buồn nôn. Tại thanh tẩy thời khắc, Tử Yên bỗng nhiên phát giác Tần Dương đi ra về sau lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Không nguyên do nghi hoặc nhìn lại, lại chứng kiến Tần Dương chính dương miệng, ngơ ngác nhìn qua phía sau nàng. Làm sao? Tử Yên nghi hoặc hỏi. Ta đột nhiên cảm giác được, chúng ta vừa rồi đợi tại cự côn bên trong bụng rất tốt. Tần Dương cười khổ nói, ngươi cần phải không phải là muốn chơi lừa gạt, học ta phía trước một chiêu kia, tới giết ta đi. Tử Yên cảnh giác nhìn qua đối phương, tùy ngươi nghĩ ra sao. Tần Dương thở dài, Tử Yên lui về sau mấy bước, một bên đề phòng đối phương, nhanh chóng sau này xem một chút, nhưng mà cái này xem xét, nàng cả người phảng phất hóa đá đồng dạng, triệt để ngây người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.